Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1217. Khóc chuyện audio.com. Chấm, công tử thế nhưng là có tâm sự gì? Thanh vận thấy hắn thần sắc không đúng. Nhẹ giọng hỏi, văn nhân ly hoàn hồn. Liền giật mình, ngay sau đó lắc đầu. Công tử, nô gia ngày thường không đủ đẹp sao? Thanh vận cắn môi nói. Một đôi mắt xấu hổ mang e sợ nhìn đến. Để cho trong lòng người không khỏi sinh lòng thương tiếc. Văn huynh, mỹ nhân ở bên cạnh. Người cũng không nên phụ lòng người ta. Thanh vận cô nương một phen tình ý. Khương Ngọc Thành vốn liền bị vẩy tới không được. Thấy hắn bộ dáng nửa phần không hề bị lay động. Lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngữ khí uyển chuyển nói. Thanh vận cô nương, ta đây huynh đệ không tiếp xúc qua cái nữ nhân gì. Có lẽ là thẹn thùng chút. Thanh vận nhìn một cái, cảm thấy là một quyết định, nhẹ nhàng rời đi bước chân, vừa định ngang nhiên xông qua, ai ngờ nam tử sắc mặt biến hóa, quay mặt tránh khỏi, sau đó quay người liền đi ra nhã gian. Khương Ngọc Thành sững sờ, ngay sau đó hét lớn, văn huynh, người đi đâu? Văn nhân ly đi ra, trước mặt liền đụng tới một cái cô nương xinh đẹp, đối phương chuẩn bị tựa lên. Sắc mặt khá là âm trầm nói, cốt, cô nương kia bị hắn đầy người túc sát chi khí dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vội vàng xoay người đi thông đồng khách nhân khác, bách hương lầu bầu không khí bên trong tràn đầy kiều diễm. Những nam nhân kia cùng nữ nhân phảng phất thân đưa thiên đường. Dinh dính hồ hồ tựa ở một khối, nhưng mà văn nhân ly nội tâm không có chút nào chấn động. Thậm chí sinh ra mấy phần chán ghét. Hắn không phải không nghĩ tới bản thân bởi vì tuổi mà sinh ra xúc động. Cho nên trong mộng liền đối với cửu muội muội có ý nghĩ như vậy. Cho nên thời điểm mới tới thanh lâu, trong lòng cũng tồn lấy mấy phần do dự. Nếu thật là như thế, tìm một nữ tử thử xem không phải đã biết, nhưng là đừng nói thân cận, chỉ là ngửi mùi vị những yên chi kia, liền trong lòng 10 điểm mâu thuẫn. Hắn đối với cửu muội muội là không giống nhau, vô luận là tâm lý gì, hắn cũng không muốn đi dùng nữ tử khác chứng minh loại tình cảm không thể giải thích kia. Văn nhân ly đóng lại hai con mắt, môi mỏng sắc bén nhấp nhẹ, trong đầu âm dung tiếu mạo thuộc về nữ đồng càng ngày càng rõ ràng cùng rung động. Trầm mộc bạch miệng đắng lưỡi khô, gương mặt một mảnh nhiệt ý, ngay cả đầu não cũng bắt đầu trở nên chóng mặt lên. Cô bên này muốn tìm lấy Khinh Yên thất lạc, ai biết vừa đi không bao lâu, liền lại bị các cô nương vây quanh, hao tốn tốt một phen công phu, lúc này mới thoát ra được đến, ai biết, lúc này mới ra ổ sói, một giây sau liền bị một nữ nhân kéo gần trong phòng. Đối phương dinh dính hồ hồ hướng trên người cô dựa vào. Nũng nịu nói, công tử, ngươi thế nào, muốn nô gia hỗ trợ hay không? Ngươi xem lên thật không thoải mái nha, nhà em gái ngươi, Trầm Mộc Bạch nghĩ há miệng mắng chửi người, nhưng là cô toàn thân hữu khí vô lực, chỉ có thể dùng sức muốn đem nữ nhân quấn lấy mình đẩy ra. Đi ra, công tử, ngươi sao có thể đối với nô gia như vậy đâu, nô gia không thuận theo rồi, nữ tử quyết miệng nói, trên người vị son phấn nồng đậm truyền đến, Trầm Mộc Bạch đầu căng choáng. Cô thực sự là hối hận tới cái địa phương này, thực sự là ăn no nhàn rỗi không chuyện gì làm, hiện tại xui xẻo, công tử, dung mạo ngươi thật là xinh đẹp, nô gia còn không có gặp qua người giống như ngươi xinh đẹp vậy đâu. Nữ tử con mắt nhìn chằm chằm mặt cô, thình lình phòng nói, nếu là công tử mặc nữ trang, liền xem như chúng ta đầu bài chỗ này cũng không kịp ngài một nửa. Trầm Mộc Bạch bị dọa đến say rượu đều ba phần tỉnh. Lung lay đầu, sau đó từ trên người lục lọi ra một khối phỉ thúy nói. Bản công tử muốn tìm người, liền không bồi ngươi chơi. Theo lý thuyết, nữ tử này nếu là ngày bình thường gặp được khách nhân hào phóng như vậy. Tự nhiên là thống thống khoái khoái đáp ứng. Nhưng là nữ tử này thấy cái tiểu công tử này thoạt nhìn ngây ngô lại xinh đẹp như thế. Trong lòng bị câu đến ngứa ngáy, cách chương.